y tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, nhìn trang phục đỏ rực mà lại chẳng ra hình thù gì của Ngưu Hữu Đạo. Hiếu Kỳ hỏi, làm sao lại mặc thế này? Cách Chương